Tiểu Phạm đại nhân là rùa đen. Vậy thánh nữ Bắc Tề của các ngươi là gì? Trong quán rượu lập tức trở nên tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả sợi tóc hất lên bên mặt nữ nhân thanh tú đang nổi giận kia. Sắc mặt của cô gái Bắc Tề lập tức lạnh đi, trong mắt lóe lên vẻ sắc bén, dường như lời nói kia đã khiến cô thật sự nổi giận. Ngón tay thon dài chậm rãi đặt lên chui kiếm bên hông, một luồng kiếm ý sắp bung ra, khiến cho gió mát trong lầu như ngưng động lại. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 752, cô gia của Ngô Châu 4. Cảnh giới huyền diệu như vậy, bách tính bình thường làm sao chống nổi. Vị thư sinh Ngô Châu kia chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, gương mặt đầy sợ hãi, gần như sắp quỳ xuống đất. Trên bàn rượu, vị sư phụ của cô gái Bắc Tề, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị lắc đầu không đồng ý, nói, không được đả thương người khác. Cô gái Bắc Tề oán hận buông chui kiếm ra, nhưng sắc mặt biến đổi liên tục. Đột nhiên xuất chưởng đá. Chính lúc này, một cái bóng xám lóe lên, ngăn trước mặt vị thư sinh Ngô Châu. Người trung niên bên bàn nhíu mày. Cô gái thanh tú xuất chưởng đánh ra, đã không thể rút lại, va thẳng vào một vật cứng. Cô rên lên một tiếng, cảm nhận được kình lực mạnh mẽ do đối phương đẩy sang, biết mình không phải là đối thủ, trước ngực nghẹn cứng, bị đẩy lui vài bước. Người vừa đến mặc một bộ áo xám, một tay che chắn vững vàng trước mặt, bàn tay nắm chui một thanh trường đao, mũi đao đâm xuống sàn nhà. Vừa rồi là hắn dùng thanh đao này chặn một chưởng mờ ảo bất định của cô gái xinh đẹp kia. Cô gái thanh tú nhìn thanh trường đao quái lạ trong tay người mặc áo xám, nhìn gương mặt không chút biểu cảm của hắn, hừ lạnh một tiếng, biết mình không phải là đối thủ của hắn nhưng trong lòng không hề sợ hãi. Sư phụ và các sư huynh đệ của mình đều ngồi trên cái bàn đằng sau, toàn bộ Nam Khánh, chỉ cần Diệp Lưu Vân không đến, ai có thể làm gì với ta. Thế nhưng cô sẽ không chấp nhận chịu thiệt một chưởng như vậy, cắn chặt răng, xoay cổ tay rút thanh kiếm mỏng bên eo ra, vung thành một đóa kiếm hoa. Chuẩn bị đánh tới. Quay lại. Người trung niên bên cái bàn phía sau cô chậm rãi nói, giọng điệu tuy nhẹ nhàng nhưng mang vẻ uy nghiêm không thể chống cự. Cô nương kia dậm chân một cái đầy căm tức, lùi về bên bàn, không chấp nhận. Nói, sư phụ, cho con đánh thêm một trận, con không tin mình không thể đánh bại hắn. Người trung niên kia mỉm cười nói, năm ngoái ở Kinh Thành, ngay cả thành sư huynh của ngươi cũng thua dưới tay vị đại nhân này, làm sao ngươi có thể là đối thủ của hắn được. Cô nương kia ngớ người, quay đầu nhìn lại, thấy vị cao thủ không biết từ đâu xuất hiện đang thi lễ với sư phụ mình. Lan Đào đại nhân, đã lâu không gặp. Cao huynh, đã lâu không gặp, hôm nay đúng là tình cờ. Người trung niên bên bàn, đương nhiên chính là đệ tử đầu tiên của quốc sư Bắc Tề Khổ Hà, cao thủ số một trong cung, sư huynh của Hải Đường Đoá Đoá. Lan Đào đại nhân. Còn người mặc áo xám tay cầm trường đao vừa từng cứu mạng thư sinh Ngô Châu, đương nhiên chính là thủ lĩnh hổ vệ bên cạnh Phạm Nhàn, Cao Đạt. Tình cờ. Hai bên đột nhiên gặp nhau ở Ngô Châu, đương nhiên không thể chỉ giải thích bằng hai chữ tình cờ. Lan Đào nhìn Cao Đạt mỉm cười nói, hắn vẫn không muốn gặp ta, phải không? Gương mặt Cao Đạt không chút thay đổi, kính cẩn đáp, đường xa mệt mỏi. Thiếu nãi nãi đang tĩnh dưỡng, thiếu gia không rảnh. Vị cô nương kia tò mò nhìn sư phụ mình và người này trò chuyện, thế mới biết. Hóa ra sư phụ mình quen biết người này. Chẳng qua cô luôn tu hành trong núi. Không biết chuyện đã xảy ra ở Bắc Tề, cho nên không đoán ra thân phận của Cao Đạt. Thật ra ngay cả chuyến đi Giang Nam lần này, cũng là cô tự ý quyết định, hoàn toàn không biết kế hoạch thực sự của sư phụ. Lan Đào từ từ cúi đầu, hai ngón tay nhẹ nhàng nắm chén rượu, từ tốn nói. Làm phiền ngươi chuyển lời cho ta, chuyện này không thể cứ kéo dài mãi. Được người Bắc Tề chúng ta, cũng có kiêu hãnh của người Bắc Tề. Sau khi nói xong câu đó, Lan Đào đứng dậy, chuẩn bị dẫn theo các đệ tử của mình đi khỏi. Chính vào lúc này, Một lớp rèm trúc bên cạnh nhẹ nhàng lay động, một vị người trẻ tuổi anh tuấn thanh tú bước ra từ bên trong. Người trẻ tuổi này có dung mạo tuấn mỹ tuyệt trần, đôi môi mỏng khẽ mím lại, trên gương mặt nở nụ cười hòa nhã, nhưng hôm nay nụ cười này lại mang ý vị khiến người ta không rét mà run. Lan Đào dừng bước, nhìn về phía người đến bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Người trẻ tuổi kia chỉ nhẹ nhàng cúi đầu thi lễ với hắn, sau đó quay đầu sang. Nhìn vị cô nương vừa gây rối kia với vẻ như cười như không, nói. Đây là trong lãnh thổ Nam Khánh, ngươi hành hung người khác như vậy, chẳng lẽ định cứ thế mà đi. Lan Đào thầm kinh ngạc, không biết vì sao người có địa vị như đối phương lại muốn gây khó dễ với nữ đệ tử của mình. Hắn định nói gì đó nhưng lại thấy đối phương vung tay kiên quyết ngăn lại. Lan Đào bất đắc dĩ lắc đầu một cái, bây giờ triều đình phương Bắc phụ thuộc quá nhiều vào người trẻ tuổi, chỉ có thể để mặc hắn. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 753, cô gia của Ngô Châu. Vị cô nương Bắc Tề kia không nhận ra đối phương là ai, còn tưởng rằng lại là một tên hủ nho nói những lời khiêu khích. Cô cười lạnh nói, cô nương ta đây. Đứng không đổi tên, đi không đổi họ. Họ vệ tên Anh Ninh. Các ngươi có gì muốn chỉ giáo? Vệ Anh Ninh. Người trẻ tuổi kia nhìn cô gái thanh tú kia, ánh mắt sáng bừng. Lên, liên hệ với tin tức gần đây nhận được, cùng với mục đích của Lan Đào khi đi xuống phương Nam, y lập tức hiểu ra vì sao cô gái này lại tức giận như vậy. Y quay sang hỏi Lan Đào, đồ đệ của ngươi à? Lan Đào mỉm cười gật đầu một cái. Người trẻ tuổi nhất đầu hỏi, cô ấy là muội muội của Vệ Hoa à? Lan Đào lại tiếp tục gật đầu, cảm thấy buồn cười, chuẩn bị xem người trẻ tuổi trước mặt sẽ giải quyết việc này như thế nào. Chẳng ai ngờ được rằng, chàng trai trẻ tuổi kia chỉ phát ra một tiếng ồ. Sau đó, không còn hỏi thêm điều gì nữa. Y quay hướng về phía cô nương tên Vệ Anh Ninh, nói với giọng ôn hòa, xét thấy tình huống không gây ra hậu quả nghiêm trọng, ngươi để thanh kiếm kia lại đây, ta sẽ bỏ qua cho ngươi lần này. Để lại kiếm. Vệ Anh Ninh tức giận, Thiên Nhất Đạo rất chú trọng sư thừa. Thanh kiếm bên hông đều là được sư phụ ban cho, người ta thường nói rằng. Người còn, kiếm còn. Người mất, kiếm cũng mất. Làm sao có thể tùy tiện bỏ lại được. Cô cười lạnh nói, ngươi là ai mà dám nói năng kiêu ngạo như vậy? Rốt cuộc giữa hai hàng mi của Lan Đào cũng hiện lên một luồng sát khí, có vẻ. Không ngờ người trẻ tuổi kia không nể tình xưa như vậy. Người trẻ tuổi nhìn Vệ Anh Ninh, mỉm cười nói, ta là ai không quan trọng. Nhưng ta biết ngươi là ai. Ngươi là muội muội của Vệ Hoa. Còn ta thì trên bàn. Ăn có thể gọi cha già của ngươi là huynh đệ, ngươi coi như là hậu bối của ta, ta. Giáo dục ngươi một chút thì có gì là sai? Y lại quay sang nhìn Lan Đào, cười lạnh nói, dùng phương pháp vô sĩ như thế này để ép ta phải hiện thân, thú vị lắm à. Lan Đào cười khổ một tiếng, lại ngồi xuống. Đám đệ tử đi theo hắn thấy tiểu sư muội bị sỉ nhục, ngay cả vị sư phụ của mình đang có danh tiếng rất lớn ở Bắc Tề cũng thờ ơ không hỏi đến, ai nấy không khỏi kinh hãi. Vệ Anh Ninh nghe hắn nói vậy, nhưng hoàn toàn không tin. Cha mình chính là Trường Ninh Hầu Gia, anh em ruột với Thái Hậu Bắc Tề, làm sao có thể xưng huynh gọi đệ với người trẻ tuổi đẹp để như nữ nhân trước mặt. Bờ môi cô run lên vì giận dữ, chỉ kiếm về phía trước, quát lên. Đừng có nói linh tinh. Người trẻ tuổi nhìn cô với ánh mắt không đồng tình, trong lòng thầm nghĩ, tính khí bạo lực này không giống cái tên âm hiểm gian xảo Vệ Hoa, mà rất giống lão sâu rượu Trường Ninh Hầu Gia. Chưa tính đến mối quan hệ của mình với gia đình cô nàng này, chỉ riêng việc lão kỹ nữ Bắc Tề kia gây vạ cho mình, ngày hôm nay phải cho cô nàng này một bài học. Y vung tay, động tác nhanh như chớp giật, đầu ngón tay chạm hờ lên hổ khẩu của Vệ Anh Ninh, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, đã cướp lấy thanh trường kiếm kia. Y ra tay nhanh như điện chớp, quan trọng nhất là không hề có dấu hiệu gì, động tác linh hoạt tinh tế, đúng là tiểu thủ đoạn tinh xảo. Vệ Anh Ninh trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, chẳng khác nào thấy ma. Thấy quỷ, sợ đến mức há hốc miệng mà không thể nói ra lời. Người trẻ tuổi chậm rãi vuốt ve mặt kiếm, khen ngợi, đúng là kiếm tốt, tiểu. Tử vệ hoa kia ôm hết tiền lão tử đưa cho vào trong phủ của mình, lại còn. Không thấy ngại đi cướp vợ với ta. Vệ Anh Ninh cảm thấy trước ngực nghẹn lại, nhận ra mình thật ngốc, đến giờ. Mới nhận ra thân phận của người trước mặt. Huynh trưởng của mình chính là chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ Bắc Tề, là nhân vật khiến người người kính sợ. Trên thế gian này, ngoại trừ hoàng đế, có lẽ chỉ có người kia mới dám nói chuyện. Với vẻ coi thường như thế, người trẻ tuổi nhẹ nhàng gãy lưng kiếm, nhăn mày nhìn cô nói, muội muội của ta là tiểu sư cô của ngươi, vị hôn thê chưa qua cửa của ta là đại sư cô của ngươi. Cho dù tính theo cách nào, ngươi cũng là hậu bối của ta. Ta giáo huấn ngươi một chút, có vấn đề gì không? Đúng là Thiên Nhất Đạo rất coi trọng điều này, Vệ Anh Ninh cũng không thể phản bác được điều gì. Nhưng nghĩ tới người trẻ tuổi ghê tởm trước mặt lại dám khinh bạc đoá đoá sư cô như vậy, khiến cho vệ phủ nhà mình chịu nhục, cô giận dữ đến mức mặt mũi đỏ bừng. Không sai, ta chính là cô gia của thành Ngô Châu này. Phạm Nhàn mỉm cười. Nói, ý định của các ngươi khi tới đây, ta cũng biết rõ. Nhưng hãy bỏ qua ý nghĩ đó đi, bảo cả vệ hoa cũng từ bỏ ý định đó đi. Nói chính xác hơn, xin Thái Hậu của các ngươi từ bỏ ý định này đi, chỉ cần qua ít ngày nữa, các ngươi chung quy cũng phải gọi ta là cô gia. Sau khi nói xong, y nắm thanh kiếm trong tay, vò thành một đống sắt vụn, rồi ném trả lại. Khánh Dư Niên audio truyện chấm org chương 754, đàm phán với đằng nhà vợ một. Lại nói tới đoàn người Phạm Nhàn rời Hàng Châu từ lâu, tới Ngô Châu đã gần nửa tháng. Chỉ có điều chuyện này ngoại trừ báo cáo cho Hoàng đế, còn lại không hề để lộ ra. Do đó bách tính tại Ngô Châu cũng không biết chuyện này. Thế nhưng trên thế gian này không có bí mật nào là tuyệt đối, đặc biệt là những sự việc như về thăm người thân tại quê nhà càng không thể giấu giếm mọi người. Vì vậy Lang Đào đệ nhất cao thủ trong cung, đại đồ đệ của quốc sư Bắc Tề, có biết được tung tích của Phạm Nhàn cũng không phải là chuyện khó tưởng tượng. Còn chuyện Lang Đào xuống phía nam, lại liên quan đến một vấn đề thú vị khác. Từ mùa xuân khánh lịch năm thứ sáu, thánh nữ Bắc Tề Hải Đường đoá đoá một mình xuống giang nam gặp Phạm Nhàn, câu chuyện trong mấy tháng này lâu nay đã được truyền khắp Nam Bắc Đại Giang. Đặc biệt là Phạm Nhàn còn ra sức bố trí, tin đồn lan truyền, ai cũng tin rằng giữa Phạm Nhàn, Khâm Sai Đại Thần của Nam Khánh, và Hải Đường, thánh nữ của Bắc Tề, có một mối quan hệ mập mờ khó tả, ám muội đến không thể ám muội hơn. Cũng như Phạm Nhàn trên chiếc giường kia, đắp chung tấm chăn lớn với Hải Đường, hai người chia sẻ những lo lắng gần gũi. Một câu chuyện lãng mạn như thế giữa nam nữ, không hề làm người ngoài bất ngờ nhưng lại ảnh hưởng đến tâm tư của nhiều người. Bên phía Nam Khánh vẫn chưa có phản ứng gì, còn bên phía Bắc Tề đã khó mà giữ được bình tĩnh. Hải Đường là đệ tử mà Khổ Hà yêu thích nhất, là tiểu sư cô nhỏ thân thiết nhất với Hoàng đế Bắc Tề, còn là vãn bối được Thái Hậu Bắc Tề yêu mến nhất. Một nữ nhân thần kỳ, tài năng xuất chúng như thế, mang hình tượng người giữ thiên mạch như thế, gánh vác trách nhiệm nâng cao tinh thần của dân chúng Bắc Tề, gia tăng sĩ khí cả quốc gia, nhưng trong lời đồn đại lại muốn gả cho Nam Khánh. Sự thực này khiến nhân dân Bắc Tề phẫn nộ, cũng khiến hoàng gia Bắc Tề luống cuống. Hơn nữa, những người ở vị trí cao như vậy đương nhiên biết địa vị của Phạm Nhàn tại Nam Khánh, cũng biết vai trò không vẻ vang gì mà Phạm Nhàn đã đảm nhiệm trong sự việc trước đó, hoàng đế Bắc Tề rất tán thưởng Phạm Nhàn, nếu nói kỹ hơn thì ít nhất cũng là một fan cứng của Thạch Đầu Ký, gọi tắt là Thạch Bu. Khổ nổi tuy Hoàng Thái Hậu tuổi tác không lớn nhưng tính cách lại khá cố chấp, Thái Hậu sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Trong vấn đề của Thẩm Trọng, trong vấn đề của Sam Hổ, trong vấn đề của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Trấn Ti Phủ, hoàng đế trẻ tuổi của Bắc Tề đã thành công ép mẫu thân mình phải nhượng bộ. Nhưng đối với những vấn đề liên quan đến hôn nhân, đến danh dự, mỗi lời nói của hoàng thái hậu Bắc Tề vẫn mang sức mạnh tuyệt đối, tiểu hoàng đế Bắc Tề cũng không cách nào chống lại. Huống hồ, tận sâu trong tư tưởng, tiểu hoàng đế Bắc Tề cũng chưa chắc đã muốn Hải Đường sẽ gả vào Phạm phủ. Đầu tiên là vấn đề về khoản bạc khổng lồ lên tới mấy triệu lượng, thứ hai là vấn đề về tâm tư của tiểu hoàng đế. Vì vậy, trong vấn đề này tiểu hoàng đế kiên quyết giữ im lặng, còn người quyết định lại là hoàng thái hậu. Quan điểm của hoàng thái hậu rất đơn giản, đường đường thánh nữ một quốc gia, sao lại có thể bị cuốn vào những lời đồn đại ô uế mà không thể tự thoát khỏi? Đóa đóa mà mình yêu quý nhất, sao nhất định phải gả cho gã vô lại Phạm Nhàn theo cách không danh không phận như vậy được? Vì vậy, hoàng thái hậu đã cử một đoàn người do Lan Đào dẫn đầu, phải mời bằng được Hải Đường về Bắc Tề, đồng thời còn lựa chọn trong nước, tìm cho Hải Đường một cuộc hôn nhân trông có vẻ môn đăng hộ đối. Nói chung, dù thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để Hải Đường gả cho Phạm Nhàn. Đây là mong muốn của toàn bộ Bắc Tề. Về việc kết hôn của Hải Đường, hoàng thái hậu đã hứa gả cho con trai của Trường Ninh Hầu, cháu ruột của mình, đại thống lĩnh Cẩm Y Vệ, Vệ Hoa đại nhân. Hai người tuổi tác tương xứng, Vệ Hoa lại là một thần tử có năng lực, địa vị cũng cao, quả là một cặp trời sinh. Chẳng qua Vệ Hoa cũng không phải kẻ ngu, đầu tiên hắn tuyệt đối không muốn cưới một nữ nhân lợi hại hơn mình nhiều vào nhà, thứ hai, hắn tuyệt đối không muốn đắc tội với Phạm Nhàn trong vấn đề này. Mọi người đều biết, Phạm Nhàn thừa kế một tính cách kỳ quái từ Trần Bình Bình, đó chính là bao che tới cực hạn, cũng thù dai tới cực hạn. Đoạt thê tử của người ta, đây là mối thù nặng nề đến mức nào? Mỗi khi Vệ Hoa nghĩ đến những việc Phạm Nhàn đã làm ở Bắc Tề, cho dù xung quanh toàn hộ vệ trong Cẩm Y Vệ, hắn vẫn cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Có điều, cho dù Vệ Hoa có muốn cưới hay không muốn, hắn cũng không có gan làm trái ý chỉ của Thái Hậu. Hắn chỉ có thể thông qua mật thư của Cẩm Y Vệ gửi tới giám sát viện ở phía Nam một bức thư mà mình tự viết, giải thích việc này cho Phạm Nhàn, đồng thời cảnh báo việc này, tranh thủ tự tách mình ra khỏi mọi rắc rối. Khánh Dư Niên Audio truyện .org Chương 755, đàm phán với đằng nhà vợ hai. Nhưng đoàn người xuống phía Nam vẫn tới, có người bất chấp suy nghĩ của người khác như Lan Đào, còn có nữ đệ tử của Lan Đào, muội muội của Vệ Hoa là Vệ Anh Ninh. Vệ Anh Ninh quý mến Hải Đường, giống như tất cả nữ nhân ở Bắc Tề, cô vẫn cho rằng vị đề ti ở giám sát viện phía Nam đã dùng những thủ đoạn không thể chấp nhận được để khiến Hải Đường ở lại Tô Châu. Khi biết được rằng Thái Hậu đã hạ chỉ để biến Hải Đường sư cô thành chị dâu của mình, cô là người hứng khởi nhất. Cho nên sau khi đến Khánh Quốc, cô nương này lại trở thành người phẫn nộ nhất. Nhìn từ một góc độ khác, những việc mà Phạm Nhàn đã làm, những lời y đã nói, đối với nhà chồng tương lai của Hải Đường, Trường Ninh Hầu phủ kia, đều là một loại sỉ nhục không thể chịu đựng nổi. Chính vì thế, Vệ Anh Ninh mới có biểu hiện kích động như vậy. Cô nàng có thể kích động, nhưng không có nghĩa là sư phụ của cô, Lan Đào cũng sẽ kích động. Lan Đào là đồ đệ đầu tiên của Khổ Hà, là một nhân vật có tên tuổi trong thiên hạ, đương nhiên biết rõ vì sao Thái Hậu sai đám người bọn mình tới Nam Khánh. Do đó sau khi qua sông Vụ Đồ, đi thẳng xuống phía Nam, nhưng lại dừng chân ở Ngô Châu chứ không trực tiếp tới Tô Châu đón Hải Đường về nước. Việc Hải Đường có quay trở lại hay không, không chỉ đơn thuần là chuyện của Hải Đường sư muội, mà còn liên quan đến chuyện của người trẻ trước mặt này. Lan Đào nhìn khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân của Phạm Nhàn, không thể kìm lòng thở dài một tiếng. Nếu đám người bọn mình đến Tô Châu đón Hải Đường về nước, bất luận bản thân Hải Đường sư muội có đồng ý hay không, nhưng không có sự cho phép của Phạm Nhàn, mối thù này kết là cái chắc rồi. Thiên hạ ngày nay ai cũng biết, Tiểu Phạm đại nhân của Nam Khánh và Thánh nữ Hải Đường của Bắc Tề, chính là một cặp đôi do trời đất sắp đặt. Ngay cả Lan Đào đầy kiêu ngạo, cũng không dám kích thích Phạm Nhàn quá mức trong vấn đề này. Nếu không được Phạm Nhàn cho phép, họ muốn đưa Hải Đường trở về Bắc Tề sẽ phải đối mặt với sự bao vây và truy và của quân đội Nam Khánh. Do đó, hắn đã cho đoàn người dừng lại tại Ngô Châu, muốn gặp mặt Phạm Nhàn một lần, thông báo về việc này. Nhưng, rõ ràng Phạm Nhàn lại biết những người này đang ở Ngô Châu, mà lại trốn tránh không gặp. Điều này cũng là bình thường, nếu biết nhà mẹ đã cử người đến để yêu cầu vợ mình lấy người khác, ai có rảnh mà để ý đến. Không phái quân đội đến giết sạch đối phương là tốt lắm rồi. Đây chính là phong bạc và khúc dạo đầu của chuỗi xung đột trên quán rượu. Trong quán rượu, đám người Bắc Tề nghe lời nói ngã ngớn của Phạm Nhàn, đặc biệt là cô gia gì đó đều không khỏi sinh lòng tức giận, nghĩ thầm người Nam Khánh quả nhiên vô sĩ, ngay cả một người như Phạm Nhàn cũng không thể thoát tục, hành động của họ luôn có phong cách đê hèn. Làm gì có ai không có lệnh của cha mẹ mà dám tự tiện đặt chuyện nam nữ trên miệng như vậy. Lan Đào lại hiểu rõ về Phạm Nhàn, cười khổ một tiếng nói, rõ ràng ngươi biết chuyện này là không thể, sao cứ cố chấp như vậy. Phạm Nhàn vuốt mũi, như thể đang ngửi thấy mùi gì đó không mấy dễ chịu. Cười lạnh nói, đại sư huynh, ta thật sự không hiểu ngươi nói về chuyện gì. Lan Đào là đại sư huynh của Hải Đường, vì vậy Phạm Nhàn vẫn nói năng khá tôn trọng. Nhưng câu nói này rơi vào tai Vệ Anh Ninh lại khiến cô không khỏi kích động, hóa ra mình thật sự là cháu gái của đối phương. Lan Đào suy nghĩ một lát, mỉm cười, vỗ tay một cái, bảo các đệ tử của mình đều rời khỏi quán rượu. Phạm Nhàn cũng cười phá lên, hất vạt áo, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với hắn. Đã có thuộc hạ trong giám sát viện mang trà tới, hai người ngồi đối diện nhau mà không nói một lời. Nửa khắc sau, Lan Đào mới nói với vẻ ôn hòa, cho dù ngươi cố tránh không gặp, nhưng ta vẫn phải xuống Tô Châu. Phạm Nhàn gật đầu, mỉm cười nói, cảnh sắc của Tô Châu không tệ, ta và Đoá Đoá thường xuyên đi dạo phố, đều rất thích nơi đó. Ánh mắt Lan Đào dần nghiêm nghị, hắn thay đổi chủ đề nói. Có rất nhiều việc, không phải ngươi muốn thế nào thì có thể làm thế nấy. Phạm Nhàn tránh không trả lời, mà nói thẳng. Nói tới cuộc đời ta thì chưa từng có việc gì ta muốn làm mà không thực hiện được. Đã là không đúng ý thì nửa câu cũng là nhiều. Lan Đào nhíu mày, không biết phải làm sao với tên vô lại này. Hắn có thể đoán được một chút suy nghĩ của Hải Đường, cho nên càng cảm thấy nhiệm vụ mà Thái Hậu ban xuống này thật vướng tay vướng chân. Phạm Nhàn nhìn hắn một cái, mỉm cười nói. Thái Hậu Bắc Tề yêu cầu ngươi tới Tô Châu, ngươi cứ tới là được. Còn có đón được hay không, liên quan gì đến ngươi? Khánh Dư Niên Audio truyện chấm org Chương 756 Đàm phán với đằng nhà vợ. Lan Đào nghe câu này, suy nghĩ một hồi, nhưng cuối cùng lại mỉm cười. Trong nụ cười ấy mang theo một ý vị cao thâm khó lường, ngươi tự tin như vậy, liệu có phải đã kết luận là Đoá Đoá sẽ không theo ta về nước? Phạm Nhàn im lặng, không nói gì. Trong vụ việc này, ý chí của Hải Đường chiếm vị trí quan trọng tuyệt đối, không ai có thể thay đổi được gì, cho dù là một quốc gia như Bắc Tề hay bản thân y, cũng chỉ có thể mưu đồ gây ảnh hưởng tới lựa chọn của cô mà thôi. Lan Đào nhẹ nhàng nói, có lẽ ngươi đã hiểu lầm một điểm. Ta đến Ngô Châu gặp ngươi, không phải vì cần ngươi giúp ta thuyết phục sư muội. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, chúng ta chuẩn bị đón sư muội trở về, đây là vấn đề về lễ nghi. Không phải đến để xin ý kiến ngươi. Phạm Nhàn khẽ cắn răng, lạnh giọng nói, vấn đề của nàng ấy, chẳng lẽ lại không phải vấn đề của ta? Chỉ sợ sư muội lại không nghĩ như vậy. Lan Đào mỉm cười nhìn y, ta là huynh đại sư huynh đã trông sư muội từ nhỏ đến lớn, tuy bây giờ ngươi giao hảo với sư muội, nhưng suy nghĩ thật sự của muội ấy, chỉ e ta vẫn là người hiểu rõ hơn. Sư muội là người kiêu ngạo, ngươi nghĩ thử xem, sư muội có ở lại Tô Châu mãi không? Phạm Nhàn lại tiếp tục trầm mặc. Y biết Lan Đào nói đúng, tuy vẻ ngoài của Đoá Đoá trông như thôn nữ, ứng xử ôn hòa, nhưng do năng lực cường đại của bản thân mà tận trong xương tủy lại bồi dưỡng được một lòng tự tin mạnh mẽ và kiêu ngạo. Để một nữ nhân như vậy ở lại Tô Châu chờ đợi mình, đúng là khó khăn. Mấu chốt nhất là, Phạm Nhàn tự hỏi mình, cho đến giờ y vẫn chưa thể đưa ra lời hứa hẹn nào với cô. Đây là câu chuyện tình yêu, đây là câu chuyện của ngựa giống, thực ra đây chỉ là câu chuyện giữa người với người, có phần u sầu, có phần bất đắc dĩ. Muội ấy là con dân của Bắc Tề, Lan Đào chăm chú nhìn vào mắt Phạm Nhàn, nhẹ giọng nói, đây không phải là khái niệm mà ai đó gán cho sư muội, mà là nhận thức từ khi sư muội còn thơ ấu. Khi lợi ích của sư muội xung đột với lợi ích của triều đình và dân chúng, sư muội sẽ lựa chọn ra sao, chắc ngươi có thể đoán được. Phạm Nhàn đột nhiên cau mày mở miệng phản bác, các ngươi đã bao giờ tôn trọng ý kiến của cô ấy chưa? Không đúng, Lan Đào trực tiếp bác bỏ, chẳng qua ngươi luôn gây ảnh hưởng đến ý kiến của muội ấy. Phạm Nhàn hơi tức giận, vỗ bàn phản đối. Lũ người các ngươi chẳng có lý lẽ gì cả. Lan Đào nhìn y, không nói một lời, khá lâu sau, mới phá vỡ bầu không khí im lặng, cười lạnh nói. Ngươi có cho sư muội của ta cái gì? Ta không quan tâm. Đến việc Thái Hậu hay Sư Tôn nghĩ sao, nếu ngươi có thể lấy sư muội, ta sẽ đứng về phía các ngươi. Câu này được nói ra cực kỳ khí phách, mạnh mẽ hùng hồn, khiến người ta không dám hoài nghi. Phạm Nhàn đáp lại. Ta khổ cực làm mọi việc để tạo ra cục diện như vậy, chỉ để ngày sau sẽ cô ấy. Lan Đào như cười như không hỏi. Ngươi định cưới như thế nào? Bỏ thê tử hiện giờ của ngươi chắc. Đây là Ngô Châu, quê hương của Lâm Nhược Phủ, Phạm Nhàn là cô gia Ngô Châu, là quê hương của Uyển Nhi. Bất luận Uyển Nhi hay Hải Đường, đều không phải nhân vật có thể làm thiếp cho người khác, còn Phạm Nhàn cũng không có cách nào giải quyết được vấn đề này. Rất lâu trước đây, y đã từng chế nhạo trưởng công chúa, cho rằng tầm mắt đối phương hạn hẹp là do bản thân đối phương có hạn chế, bây giờ y mới buồn bã nhận ra, mình cũng có những giới hạn. Bản thân không bằng Diệp Khinh Mi, không bằng người mẫu thân của mình. Y đặt mình xuống trên thế gian này, nhưng tạm thời không thể phá bỏ lực cản của thế gian. Nhìn Phạm Nhàn, Lan Đào điềm nhiên mỉm cười. Đến Ngô Châu, chỉ là tuân thủ lễ nghi, thông báo cho ngươi biết, dù sao trong Nam Khánh, mối quan hệ giữa ngươi và chúng ta mới là thân thiết nhất, cũng không tiện lừa đối ngươi đi làm những việc này. Thành thật mà nói, nếu chúng ta đến Tô Châu, chắc chắn Đoá Đoá sẽ đi cùng. Phạm Nhàn im lặng, suy nghĩ về tính cách và tâm trạng của Đoá Đoá, biết rằng Lan Đào không nói sai. Đoá Đoá, cô ấy quá thông minh cho nên quá ngốc nghếch, quá từ bi cho nên quá tàn nhẫn với chính mình. Các ngươi tới Tô Châu đi. Không biết liệu có phải Phạm Nhàn đã hiểu được điều gì không, y mỉm cười nói. Lần này đến phiên Lan Đào ngớ người. Phạm Nhàn nói một cách ôn hòa, ta đã suy nghĩ kỹ càng, trong chuyện này quá ích kỷ cũng không tốt, khiến nàng phải gánh chịu áp lực từ cả một quốc gia cũng không tốt. Về thì cứ về, cũng như về nhà mẹ đẻ. Lan Đào đánh hơi thấy một chút không chắc chắn từ lời nói của y. Phạm Nhàn tiếp tục cười nói, về Bắc Tề thì đã sao? Ngươi cũng biết sư muội của ngươi mà, làm sao cô ấy chịu gả cho Vệ Hoa được Thái Hậu nhà Cát? Ngươi nghĩ quá đơn giản. Lan Đào chỉ biết thở dài. Khánh Dư Niên audio truyện .org chương 757, đàm phán với đằng nhà vợ bốn. Phạm Nhàn khép hờ hai mắt, khóe môi nở nụ cười chế nhạo, cho dù các ngươi mời Khổ Hà quốc sư ra tay, bức ép Hải Đường lập gia đình, nhưng mà nhưng gì? Nhưng dưới gầm trời này, có ai dám cưới nàng? Phạm Nhà nhìn thẳng đôi mắt của Lan Đào, nói ra câu nói kiêu hãnh nhất kể. Từ khi y trùng sinh tới giờ, một câu nói mang cả châm chọc, lạnh lùng, chế giễu. Y chậm rãi nói, cả thiên hạ đều biết, nàng là người của ta. Ai dám đắc tội với ta để cưới nàng? Vệ Hoa có dũng khí đó sao? Trong quán rượu lặng ngắt như tờ, gió nhẹ từ ngoài căn lầu thổi tới, phe phẩy. Qua hơi nóng giữa hai người. Lan Đào trầm ngâm, nhận ra ý định ngọc đá cùng. Tan trong lời nói của Phạm Nhàn, không nhịn được bật cười, đúng là khó mà. Hiểu được ngươi. Tại sao cứ phải làm cho chuyện này trở nên kinh khủng như vậy? Phạm Nhàn lắc đầu, có rất nhiều việc, nhìn từ góc độ của các ngươi thì rất nhỏ, nhưng trong mắt ta lại rất lớn. Lan Đào lại một lần nữa im lặng, hồi lâu sau mới cười khổ nói. Thật là trò cười. Đúng là trò cười, chuyện mà hai người đang bàn tới không phải là việc lớn lao. Gì, chẳng qua nó liên quan đến nữ nhân kia. Lan Đào nhìn vào đôi mắt tĩnh lặng của Phạm Nhàn, cười khẽ. Đang ở trong thành Ngô Châu mà đi bàn luận những chuyện như thế. Chẳng lẽ ngươi không sợ trong lòng Lâm tướng gia không thoải mái, quận chúa nương nương không vui vẻ? Đây chính là điểm yếu chết người của Phạm Nhàn. Trước đó Lan Đào dám dùng lời lẽ ngăn cản Phạm Nhàn, cũng là vì dựa vào chính điểm đó. Hắn tin rằng Phạm Nhàn không dám thẳng thắn nói ra một số việc. Phạm Nhàn khẽ giật mình, không buồn để ý tới câu này của hắn, chỉ tiếp tục cười lạnh nói. Hôm nay đã gặp rồi, sao các ngươi còn không đến Tô Châu? Chẳng lẽ còn muốn ta đi cùng các ngươi? Lan Đào cũng chẳng buồn để ý tới câu nói này, đột nhiên lại hơi thất thần, ân cần hỏi. Có câu này muốn hỏi. Năm ngoái trước vách đá Tây Sơn, người mặc đồ đen ấy có phải là ngươi không? Câu này đến quá bất ngờ, bất ngờ đến nỗi Phạm Nhàn cũng không kịp phản ứng, nhưng từ nhỏ y đã được rèn luyện một cách vững chắc, gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, đáp. Người mặc đồ đen nào? Chuyện về Tây Sơn, chuyện về Tiếu N, chuyện về sự việc ở thần miếu, Phạm Nhàn từng thẳng thắn mở lòng với Hải Đường, cũng biết được từ miệng Hải Đường, Khổ Hà quốc sư đã sớm phát hiện ra vấn đề. Thế nhưng loại chuyện này thì có đánh chết y cũng không thể thừa nhận, có thể trụ được một lúc nào thì trụ thêm lúc đó. Phạm Nhàn tin tưởng Hải Đường, chắc chắn cô sẽ không bán đứng ý trong vấn đề mấu chốt này. Đúng như dự đoán, Lan Đào không truy hỏi, chỉ nhẹ giọng nói, nếu đã vậy. Thế thì không cần nói gì thêm, ta đi Tô Châu, ngươi ở Ngô Châu, chỉ hy vọng sau này sẽ không có vấn đề gì. Chắc chắn sẽ có vấn đề. Phạm Nhàn bình tĩnh, nhẹ giọng nói, sẽ có vấn đề, nếu các ngươi dám không quan tâm đến ý muốn của nàng ấy. Cho dù là ai đi nữa, ngay cả khi là sư phụ của ngươi đứng ra, nếu như các ngươi ép nàng phải kết hôn, cứ tin ta đi thật. Đấy, cứ tin ta đi. Lời nói rất hòa nhã nhưng Lan Đào lại cảm thấy trong lòng ớn lạnh. Hắn đã đạt tới cảnh giới cửu phẩm, đương nhiên cũng sớm nhận ra, tuy trong nửa năm qua Phạm Nhàn đã tiến bộ phi thường, nhưng vẫn không thể sánh bằng mình. Có điều nghe xong câu nói hết sức hòa nhã ấy, lòng hắn không khỏi ớn lạnh. Tin ngươi cái gì? Hắn hỏi. Phạm Nhàn mỉm cười, nói, nếu các ngươi dám ép người vợ thứ hai của ta phải lập gia đình, chắc chắn ta sẽ tìm cách tiêu diệt Bắc Tề các ngươi. Lan Đào im lặng, bất luận lời đe dọa của Phạm Nhàn có thể thực hiện được hay không, nhưng xét tới mối quan hệ giữa y với Bắc Tề, nếu một nhân vật quan trọng như vậy đầu quân cho phái Thiết Huyết của Nam Khánh, thế thì không ai có thể chịu được tổn thất đó. Tin ta đi. Cho nên Lan Đào cũng nói một cách hòa nhã, ta sẽ không để sư muội phải gả cho người mà muội ấy không muốn. Phạm Nhàn suy nghĩ một chút, mỉm cười, đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay to lớn và mạnh mẽ của Lan Đào. Đây là lời hứa của nam nhân. Ánh mắt Lan Đào bỗng nhiên lóe lên ý cười, có lẽ không chỉ là nam nhân. Phạm Nhàn thầm kinh ngạc, không để ý tới nữa, chỉ nói, để trả lời cho câu hỏi trước đó của ngươi, chuyện liên quan đến đoá đoá, ta chỉ tuân theo ý kiến của nhạc phụ, Bất luận ta có thể cưới nàng ấy hay không, ít nhất không thể để người khác cưới nàng ấy được. Nhạc phụ của Phạm Nhàn đương nhiên là Lâm Nhược Phủ, là cha ruột của Lâm Uyển Nhi, không ngờ rằng vị ông lão này lại đặt ra cho Phạm Nhàn một quy củ như thế. Chuyện này, chỉ e có là ai cũng không thể tưởng tượng nổi. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 758, Nhạc phụ bàn về quân sơn hội một. Lan Đào bàng hoàng, vốn tưởng rằng lựa chọn Ngô Châu này làm địa điểm tiến hành đàm phán thì cho dù Phạm Nhàn có vô sĩ hạ lưu cỡ nào, chung quy cũng phải kiên kỵ thể diện của Lâm gia. Nào ai ngờ vị tướng gia tiền nhiệm Nam Khánh cũng trơ tráo như con rể mình, hơn nữa da mặt còn dày đến mức độ đó. Có còn vương pháp không? Có còn thiên lý không? Đây là vấn đề đạo đức. Lan Đào đứng dậy, tự nhủ trong lòng, không muốn nói gì với Phạm Nhàn nữa, chắp tay rồi cáo từ bước đi. Trên quán rượu bình tĩnh trở lại, Phạm Nhàn thở ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, rồi lại tiếp tục ngồi xuống bàn. Y không cảm thấy căng thẳng gì, còn đám người bên Bắc Tề cũng không khiến y có cảm giác vướng tay vướng chân. Ngược lại, y hiểu rõ về Hải Đường, cô gái ấy có tính cách mà mình cũng không mò ra được, mặc dù tạm thời rời khỏi Tô Châu, nhưng rồi cũng có ngày gặp lại. Cái gọi là giang hồ tuy xa xôi nhưng thể nào cũng sẽ tương phùng. Điều thực sự khiến Phạm Nhàn lo lắng bất an, thật ra lại là những gì mà Lan Đào mắng thầm lúc vừa rồi, dù sao nơi này vẫn là Ngô Châu, quê hương của Lâm Nhược Phủ, trong châu thành này, mình và những vị khách đến từ phương xa bàn luận về vấn đề của một nữ nhân khác, chuyện này sẽ khiến Nguyễn Nhi nghĩ sao? Mặt mũi của Lâm Nhược Phủ phải để vào đâu? Mình phải giải thích thế nào với người trong nhà? Vì vậy, y vẫn tránh không gặp Lan Đào, một phần lý do cũng chính là vì lo ngại như vậy. Còn lý do y đến đây hôm nay, cũng bởi vì Lâm Nhược Phủ rất chân thành trò chuyện với y, chính vì vậy, y mới đủ mặt dày và vô sĩ để đến đây bàn bạc với Lan Đào về những vấn đề này. Đám người Bắc Tề đã mang theo thanh kiếm bị uống thành bánh quai chèo, lên xe ngựa đi về phía nam. Còn về việc gì sẽ xảy ra ở Tô Châu, Phạm Nhàn đã không muốn quan tâm tới, cũng không thể làm gì được. Chỉ đợi tin tức từ Đặng Tử Việt và những người khác đưa về là được. Y đứng bên lan can quán rượu, nhìn theo cái bóng của đám người vừa đi, nhìn chằm chằm vào tiểu thư Vệ gia. Vẫn đang tức giận, khóe môi không khỏi nở một nụ cười khổ, mình không thể thuyết phục Hải Đường, thì Lan Đào chắc chắn cũng không. Chỉ không rõ Khổ Hà liệu có can thiệp không? Đoá Đoá chỉ là một người thanh khiết quý phái, muốn tự nắm giữ cuộc đời mình, đây là một điểm rất đặc biệt. Chợt nghĩ tới chuyện trong thành Ngô Châu, trong lòng Phạm Nhàn không khỏi sinh ra chút áy náy. Đương nhiên là với Uyển Nhi, suy đi nghĩ lại, cũng chẳng có biện pháp nào tốt để bắt tay vào làm. Dần dà, y cảm nhận được khổ đau và khoái hoạt của Trương Vô Kỵ năm xưa. Chỉ có điều y cũng biết mình không hề giả tạo như Trương giáo chủ. Chẳng qua chỉ vô sĩ hơn Trương giáo chủ một chút thôi. Y lắc đầu một cái, xốc vạt áo, để gió từ ngoài quán rượu thổi vào, làm dịu đi tâm trạng của mình, rồi theo bước chân của những vị khách đường xa, xuống lầu. Tuy không giống trống khua chiên đến Ngô Châu, nhưng sau mấy ngày ở lại trong gian đại trạch của Lâm gia, tin tức đã sớm đồn ra ngoài. Tri Châu của Ngô Châu cũng đã chuẩn bị lễ vật đến bái kiến. Mà bách tính trên phố phường cũng đoán được cô gia kia đang nghỉ phép tại Ngô Châu. Nhưng khi xe ngựa của Phạm Nhàn đi trên đường, không có một ai tới quấy rầy, cũng không có một dân chúng nào vạch trần chuyện này. Bách tính trong thành Ngô Châu chỉ nhìn xe ngựa, hơi cúi người, lẳng lặng hành lễ. Loại tôn kính từ tận nội tâm nhưng vẫn giữ khoảng cách này khiến Phạm Nhàn cực kỳ vui vẻ, cũng từ đó nhìn ra được rốt cuộc trong thành Ngô Châu nhạc phụ đại nhân của mình nắm giữ danh vọng và địa vị cỡ nào. Chỉ có điều y cũng không ngờ, người dân Ngô Châu tôn kính như vậy không chỉ vì Lâm lão tướng gia mà còn vì danh tiếng của bản thân tiểu Phạm đại nhân. Người dân Ngô Châu rất hãnh diện vì vị cô gia này. Khi xe ngựa trở lại trang viên cực kỳ rộng lớn Lâm phủ, khoái mã của Phạm Nhàn đi tới sảnh sau, ông lão đang giơ tay lên thưởng thức lọ thuốc hiếp màu. Xanh biết nói câu đầu tiên là, người làm đại sự, cần có mặt đủ dày lòng đủ đen. Phạm Nhàn im lặng, tự tìm một cái ghế bên dưới, nhẹ nhàng phản bác, cái này không liên quan tới mấy chuyện kia. Người cầm lọ thuốc hít, đương nhiên là tướng gia tiền nhiệm đã về quê hương dưỡng lão Lâm Nhược Phủ. Trải qua một năm, người từng là bậc đại nhân hàng đầu Khánh Quốc giờ đã trở thành một ông lão hiền lành như ở nông thôn, tóc chỉ chải sơ qua, mặc trên người chiếc áo đơn thoải mái, và chân đi đôi dép, không có phần gót. Khánh Dư Niên Audio truyện chấm ORG Chương 759, Nhạc Phụ bàn về Quân Sơn Hội 2. Nhưng trong đôi mắt hõm sâu của Lâm Nhược Phủ, lại hiện lên vẻ mệt mỏi và chán chường. Có lẽ do đã rời khỏi những tranh chấp đấu đá trong triều đình. Cuộc sống bình thản như thế này, lại khiến tinh thần khí phách của ông không bằng năm xưa. Nghe Phạm Nhàn vô thức phản bác, Nhược Phủ không nhịn được mỉm cười phê. Bình, chẳng lẽ ngươi cho rằng đây thật sự chỉ là một chuyện tình nhi nữ thôi? Sao? Phạm Nhàn im lặng một rồi nói, ta không cho là như vậy, nhưng về bản chất đâu có khác biệt gì lớn. Lâm Nhược Phủ đang vuốt ve lọ thuốc hít bỗng ngừng tay, nhìn y và nói. Thật? Sao? Nhưng nếu chuyện này tiếp tục phát triển, nó sẽ không còn đơn giản như vậy nữa. Nếu cô gái đó không phải là thánh nữ Bắc Tề, không có quan hệ gì với hoàng thất Bắc Tề, chuyện tình nhi nữ, ngươi nghĩ rằng ta sẽ cho phép? Ngươi mới thành hôn chưa được 2 năm đã lại đi nghĩ mấy chuyện hoa tâm này. Ư, bệ hạ liệu có ngầm đồng ý cho ngươi không? Phạm Nhàn hiểu rõ đạo lý này, nếu không phải cưới hành động sẽ đem tới một chút lợi ích cho mình và những người phía sau mình, sẽ không ai đứng về phía mình. Đặc biệt là đứng trên lập trường của Lâm Nhược Phủ, làm gì có chuyện bày mưu tính kế cho con rể của mình đi cưa cẩm vợ hai. Nhạc Phụ à! Phạm Nhàn cười khổ nói, ra sức khích lệ ta làm là ngài, bây giờ phê bình ta cũng là ngài, ta biết làm thế nào dây? Lâm Nhược Phủ nghe câu này cũng không nhịn được bật cười, nói, những lời ngươi nói đêm qua rất hợp khẩu vị của ta. Ta không quan tâm quan hệ giữa ngươi và nữ nhân kia ra sao, chỉ cần ngươi đứng đủ vững trong triều, Lâm gia ta cũng vững. Phạm Nhàn gật đầu một cái, có trợ thủ bên ngoài là Hải Đường, địa vị của mình ở nội khố sẽ vững chắc hơn rất nhiều. Có điều trên phương diện khác y đúng là kẻ lạnh lùng vô tình, nhưng có một số quan niệm vẫn giữ như kiếp trước, trong tiềm thức không hy vọng chuyện riêng của mình có liên quan tới phương diện chính trị. Huống chi, chưa chắc Hải Đường đã chịu gả cho mình. Dường như đoán được suy nghĩ của Phạm Nhàn, Lâm Nhược Phủ mỉm cười. Nói, thực ra chúng ta đều hiểu với tình hình phát triển của chuyện này, cô gái ấy có gả vào Phạm gia nhà ngươi không đều là chuyện không đáng kể. Chỉ cần cô ấy không gả cho người khác là được. Phạm Nhàn lại hai gật gù, thừa nhận ý tưởng của lão hồ ly này trùng khớp với mình. Ta đi thăm Nguyễn Nhi và Đại Bảo. Y đứng dậy, kính cẩn thi lễ với Nhạc Phụ một cái. Lâm Nhược Phủ suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói, về phần Nguyễn Nhi, ngươi không cần lo. Tuy thuở nhỏ nó không ở bên cạnh ta, nhưng dẫu sao cũng là người lớn lên trong hoàng cung, sẽ tự hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Phạm Nhàn cười khổ không nói gì, trong lòng nghĩ thầm vị Nhạc Phụ đúng là thẳng thắn đến tàn nhẫn. Nhưng nghĩ kỹ lại thì, chẳng phải năm xưa Lâm Nhược Phủ đã sinh con gái với công chúa đầu tiên, sau đó mới có thể thăng chức rất nhanh ư? Nghĩ như vậy, cũng coi như đã hiểu. Chuyện của thế hệ trước, quả nhiên còn khốn kiếp hơn mình một chút. Y suy nghĩ một hồi, kiên trì nói, ta chỉ định đi thăm Nguyễn Nhi. Con bé và Đại Bảo lần đầu tiên về Ngô Châu, huynh đệ tẩu tử trong tộc Tân. Chúng lên tận trời rồi. Lúc này chắc hai đứa đang chơi đùa thỏa thích. Lâm Nhược Phủ như cười như không nhìn con rể của mình. Có chuyện gì cần giải thích trong phòng, thì để đến tối hãy nói. Phạm Nhàn căm giận gãi đầu. Biết vì sao lúc trước ta lại đồng ý cho Uyển Nhi lấy ngươi không? Tuy Phạm Nhàn đã đoán được một phần, nhưng y vẫn tiếp tục lắc cái đầu như muốn phình to của mình. Lâm Nhược Phủ từ từ đặt lọ thuốc hiếp lên bàn, nói, lúc trước bệ hạ có ý định gả Uyển Nhi cho ngươi, đó là chuyện vào tháng 2 khánh lịch năm thứ nhất. Lúc ấy Trần Bình Bình phản đối, cực lực phản đối. Ta đã ngửi thấy có gì đó kỳ quái trong chuyện này. Phạm Nhàn suy nghĩ, Trần Bình Bình phản đối thì liên quan gì tới chuyện ngươi phản đối? Lâm Nhược Phủ giải thích thắc mắc của hắn, trong toàn triều văn võ, kẻ mà ta đề phòng chỉ có ba người. Ba người nào? Phân thân ngươi là một, Trần Lão Thọc là một, còn có lão gia tử của Tần gia kia. Nờ. Phạm Nhàn suy nghĩ kỹ lưỡng, Trần Bình Bình nắm giữ giám sát viện, có thể nói ngoài tể tướng ra thì hắn là người có quyền lực lớn nhất trong triều đình. Hơn nữa trong tay còn có lực lượng bí mật cực mạnh, đương nhiên là người mà Lâm Nhược Phủ năm xưa phải cảnh giác. Còn lão gia tử của Tần gia, tuy tuổi cao, ít khi tham gia triều chính, nhưng dù sao vẫn là chính sứ trong khu mật viện, là người có tiếng tăm trong quân đội, quan to siêu cấp, môn sinh bằng hữu khắp trong quân đội, đương nhiên cũng đáng được Lâm Nhược Phủ chú ý. Khánh Dư Niên. Audio truyện chấm org. Chương 760, Nhạc Phụ bàn về quân sơn hội ba. Chỉ có điều, lão gia tử nhà mình ngày trước chỉ là một thị lang bộ hộ, làm sao lại khiến Lâm Nhược Phủ coi trọng như vậy? Lâm Nhược Phủ không giải thích thắc mắc trong mắt y, tiếp tục nói, trong ba người này, ta phục nhất ánh mắt của Trần Bình Bình, vì thế khi hắn phản đối quyết liệt việc ngươi và thần nha đầu kết hôn mà lúc đó nhìn bề ngoài thì việc này dường như không có gì xấu, đối với bên phía nào cũng vậy. Vì vậy, ta biết hắn chắc chắn biết một số điều mà ta không nắm giữ. Vì thế, ông lão mỉm cười nói, ta cũng phản đối. Biết rằng Nguyễn Nhi và đại cửu ca đang dạo chơi bên ngoài, Phạm Nhàn hiểu rằng công việc chống giàn thiên lý chỉ có thể làm vào buổi tối. Y lão nhạc phụ Phạm Nhàn vậy, biết chuẩn bị thảo luận về việc triều đình rồi, vì vậy lập tức ngồi thẳng lưng dậy, chăm chú lắng nghe, đến đoạn này không khỏi tò mò nói. Vậy vì sao sau đó ngài lại đồng ý? Đã từng nói với ngươi, hay là ngươi quên rồi? Trong nụ cười của Lâm Nhược Phủ không khỏi mang chút tang thương, cũng Nhi đi rồi, dưới gối ta chỉ còn Đại Bảo và thần nha đầu, mà lúc ấy bệ hạ đã để lộ ý định khiến ta từ chức. Ta đã ở trong triều mấy chục năm, cái danh gian tướng không phải không có lý do, cũng không biết đã đánh đổ bao nhiêu người, còn người trong gia tộc ta cũng vì được ta bảo hộ, đã thu được lợi ích cực lớn từ thế gian này. Sau khi ta qua đời, ai sẽ bảo vệ họ? Ai sẽ che chở cho Đại Bảo của ta? Lâm Nhược Phủ nhìn vào đôi mắt hắn, nói, ngày ngươi tặng ta lọ thuốc hiếp, ta đã kết luận rằng ngươi có thể làm được tất cả những điều đó, cho nên ta cũng đồng ý với chuyện này. Lọ thuốc hiếp tinh xảo làm từ ngọc lục bảo lúc này đang yên lặng đặt trên chiếc bàn gỗ bên Lâm Nhược Phủ. Phạm Nhàn im lặng một lúc, sau đó nói một cách bình tĩnh và chân thành. Ngài yên tâm, chỉ cần ta còn sống một ngày, sẽ không để Uyển Nhi phải bị oan ức, cũng không để Đại Bảo cảm thấy không vui. Lâm Nhược Phủ vui mừng gật đầu, nhưng lại thở dài nói. Sau đó thân thế của ngươi bị tiết lộ mới biết ngươi vốn là công tử của Diệp tiểu thư, thế thì ta còn có gì để lo lắng? Đây chính là dần dần đưa đề tài theo hướng mà Phạm Nhàn cần, một hướng mà không thể công khai nói ra, cũng không thể hỏi người khác. Phe văn thần trong triều đình, ta không có ai nào đắc lực, ngoại trừ Nhâm Thiệu An. Phạm Nhàn nói với vẻ mỉa mai. Nhìn bề ngoài, ta có thể đánh cho nhị hoàng tử hoa rơi nước chảy, nhưng nếu tương lai thật có ngày phải tranh biện sàng triều đình, ta không có ai đứng ra nói giúp mình. Hiển nhiên Lâm Nhược Phủ chú ý hiểu được ý của y, nhưng không chỉ bày ra. Ngược lại cười nói. Lão Thư, Tiểu Hồ, hai vị đại học sĩ quyền lực nhất trong môn hạ Trung Thư đều rất thích ngươi. Còn chưa biết đủ hay sao? Phạm Nhàn lắc đầu nói. Thích cũng không thể ăn thay cơm, thật sự đến lúc phải đứng dậy chọn phe, ai có thể tin tưởng ai? Lâm Nhược Phủ nhìn chằm chằm đôi mắt của Phạm Nhàn, hỏi. Ngươi cần một số người có thể tin tưởng được. Phạm Nhàn không phủ nhận điều đó, cười khà khà một tiếng, giống như con. Chim nhỏ há miệng, chảy nước miếng thèm thùng, chờ cha mẹ cho ăn. Lâm Nhược Phủ nhìn thần sắc của y, không nhịn được cười phá lên. Nhưng, ngay lập tức thu liễm nét cười nói một cách bình tĩnh. Ta sẽ không cho ngươi. Câu trả lời này khiến Phạm Nhàn vô cùng ngạc nhiên, nhưng trong lòng y cũng hiểu. Nếu như Lâm Nhược Phủ đã đặt cược toàn bộ gia tộc của mình lên xe, ngựa của y chắc chắn cũng phải cung cấp cho y một chút trợ giúp, không thể bắt ngựa chạy mà không cho nó ăn cỏ được. Hôm nay Nhạc Phụ trả lời như vậy cũng có lý do của nó. Đúng như dự đoán, Lâm Nhược Phủ từ tốn nói, có phải ngươi rất ngạc nhiên? Không. Kể từ khi ta rời khỏi kinh đô, phe quan văn trong triều đình đã trở nên hỗn loạn. Có người quay sang đầu quân cho nhị hoàng tử và Vân Duệ, có người chuyển sang theo Đông Cung, còn có một đống lớn ngoan ngoãn đứng ở môn Hạ Trung Thư. Phạm Nhàn khẽ nhíu mày, đương nhiên y đã nhận ra hiện tượng này từ lâu, điều kỳ lạ là, tại sao không có ai tự nguyện về phe ngươi? Lâm Nhược Phủ như cười như không nhìn hắn, bây giờ ngươi đã có tiếng tăm rất lớn trong sĩ Lâm Thiên Hạ, hơn nữa còn được cả trường Mặt Hàng ban thưởng. Tuy tuổi có hơi trẻ một chút, nhưng quang minh chính đại mở rộng cửa làm lãnh tụ của người đọc sách cũng không phải chuyện không thể. Vậy vì sao? Vì sao ngoại trừ tên đồng nghiệp của năm xưa ở Hồng Lư Tự, Thiếu An nhanh chân chọn phe trước toàn bộ quan văn trong triều đình, nhưng không có ai chủ động tìm đến ngươi. Trong hơn một năm này, không hề có một văn thần nào đến cửa nhà ngươi. Cho đến ngày nay, ngoại trừ bốn học trò của ngươi đang tiêu tốn thời gian ở các quận châu, ngươi hoàn toàn không thể mở rộng thêm thế lực.